Chiến thần Hào Môn, chương 1285, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đệ 1285 chương quá giới. Giang Ninh mang theo mấy người trở về tửu điếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo đường đi, lão Ngũ cũng không có nói. Chỉ là ôm Ngọc Nhi. Mím môi môi. Không biết nên nói cái gì. Hắn vốn là ăn nói vụng về. Sẽ không nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng không có đi quấy rối. Người không có việc gì chính là kết quả tốt nhất. Bằng không, coi như là huyên long trời lở đất, bọn họ cũng sẽ không có chút nào do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, Lâm Vũ thật sớm đã sớm sắp xếp xong xuôi gian phòng. Cùng Ngọc Nhi nói một chút, thoải mái nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Ngũ đứng ở ngoài cửa, đỏ mắt, cảm ơn đại ca. Lão Ngũ, người nói cái gì tạ ơn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lắc đầu, việc này vẫn chưa xong. Ngươi hiểu, ta minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kẽo kẹt, cửa mở, Lâm Vũ thật đi ra. Cùng Giang Ninh gật đầu, quay đầu nhìn Lão Ngũ. Lão Ngũ, người đi vào theo nàng a, yên tâm, nàng không sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Ngũ ừ một tiếng, lại quay đầu nhìn đứng ở Giang Ninh bên người khẳng đặc. Huynh đệ, lần này nhân tình, ta Lão Ngũ nhớ kỹ. Nếu không phải là khẳng đặc bọn họ hỗ trợ, nơi nào khả năng nhanh như vậy tìm được Ngọc Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây. Chờ bọn hắn tìm được, hậu quả đã thiết tưởng không chịu nổi rồi. Khách khí khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khẳng đặc nở nụ cười một tiếng, khoát tay lia lịa, đều là từ gia huynh đệ, quá khách khí. Nói đùa, Giang Ninh đích thân tìm hắn, muốn hắn đi tìm ngươi, muốn nói nhân tình, đó là hắn thiếu Giang Ninh nhân tình, mấy năm trước liền thiếu, đời này cũng còn không sạch a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Ngũ không có nói nữa. Vào phòng đi thoải mái Ngọc Nhi. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã là đêm khuya. Lâm Vũ Trân Minh Thiên còn làm việc. Giang Ninh để cho nàng cũng đi nghỉ ngơi. Chấm. Chuyện này khẳng định vẫn chưa xong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lệ ra mục đích. Giang Ninh minh bạch, bọn họ chính là muốn phá hư Lâm Thị ở hải ngoại sinh ý. Thậm chí căn bản không muốn cho Lâm Thị ở hải ngoại đặt chân. Vốn định đối với Lâm Thị công nhân hạ thủ, nhưng Lâm Thị công nhân đều ở đây trong tửu điếm, đang ở bên cạnh mình. Bọn họ liền tìm được Ngọc Nhi. Nếu không phải là ngày hôm nay khẳng đặc nhân tìm được đúng lúc, Lão Ngũ biết tiếc nuối cả đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh mang theo khẳng đặc đi tới phòng khách. Cầu ca bọn người đứng ở nơi đó. Thấy bọn họ đi ra, cầu ca đám người trực tiếp đi tới khẳng đặc trước mặt. Sợ đến khẳng đặc một cái cơ linh. Còn tưởng rằng bọn họ muốn động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ, Cầu ca đám người cùng hô lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không chỉ là đối với lão ngũ nhân tình, càng đối với tất cả mọi người bọn họ. Khách khí, khách khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khẳng đặc vội vã hoàn lễ. Hắn quay đầu nhìn Giang Ninh, có chút mất tự nhiên. Vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy cảm tạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần khách khí với hắn. Giang Ninh nói một câu, đang đánh cuộc thành, có chuyện gì cần Khẳng Đặc giúp một tay. Chỉ để ý mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng đúng đúng, Khẳng Đặc nói, các huynh đệ có gì cần, chỉ để ý nói với ta. Chuyện của các ngươi, chính là Giang tiên sinh sự tình. Giang tiên sinh sự tình, chính là ta sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy cầu ca mấy người, da đều có chút hắc, suýt chút nữa cho rằng cũng là da đen. Hỏi mới biết được, bọn họ đều là chiếu. Vừa mới dứt lời, Khẳng Đặc điện thoại di động vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, nhất thời nhíu mày, ngươi tìm ta có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khẳng Đặc tiếp thông điện thoại, vừa mới mở miệng, sắc mặt liền trầm xuống. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, chuyện của ta với ngươi dường như không có quan hệ gì chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, đưa tay chỉ điện thoại di động, dùng miệng hình nói, phiền toái tới rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không nói gì, chỉ là gật đầu. Khẳng Đặc lập tức hiểu. Đi, ngươi nghĩ đàm luận, vậy đàm luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cúp điện thoại, Khẳng Đặc nói, là thứ 9 khu phố người. Nói ta quá giới, vừa mới cứu người, là ở thứ 9 quảng trường phụ cận cứu đi, ảnh hưởng đến bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.